Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, chương 468, Thích Hoài Trứ. Vương gia, người của binh bộ còn có các tướng lãnh đều tại phòng nghị sự rồi. Ngụy Thật chạy chậm qua tới bẩm báo, hắn nghiêng đầu liếc nhìn hắn, nhấc chân hồi doanh rồi. Bắc chân bên này là chuyến này sau cùng một trạm. Đánh thắng trận các tướng sĩ lúc này tinh thần dâng cao. Đang tại trùng kính lên. Đây là chuyện tốt cũng có không được. Tốt là căn bản không cần thiết làm sao điều động tinh thần. Không tốt chính là dưới tình huống này cũng rất dễ dàng bởi vì thắng lợi làm mờ đầu óc mà khinh địch. Các lão tướng trong miệng không nói. Trong lòng lại lo lắng Yến Đường trẻ tuổi nóng tính. Có sơ suất gì? Vì vậy mời một đạo hướng soái trướng bên này. Nhưng Yến Đường tiến vào phòng nghị sự sau câu nói đầu tiên nói rất là đúng cuộc chiến tranh này. Kết quả xấu nhất tính toán. Tiếp mà là chính xác mà mịn mà chiến thuật suy diễn. Cùng với đối với Bắc chân rút lui lộ tuyến đánh giá. Hết thảy trong lòng có dự tính. Đoàn người nguyên bản lời muốn nói cũng tất cả đều nuốt trở vào. Bởi vì bọn họ nghĩ tới hắn toàn bộ nghĩ tới. Bọn họ không có ngẫm nghĩ chính hắn cũng đều đã nghĩ đến. Trạng vạng tối trước nếu như thám tử có tin chính xác trở lại. Tối nay hoặc minh thần liền có thể đem binh. Lần này chia làm hai bước đi. Trận chiến đầu tiên ép thẳng tới Bắc chân Vương Đình. Đồng thời chiếm đoạt bọn họ phía sau đường đi. Thứ hai chiến tiêu diệt hết. Còn sót lại những thứ kia tiểu bang. Ai cùng Bắc chân có tiếp xúc qua. Hết thảy phân binh đi qua vũ lực trấn áp. Ngoặc kép chấm chấm. Thích Liễu Liễu chờ đến Yến Đường lúc trở về đã nhật nghiêng đến giữa không trung. Hạ sở bên kia hỏi ra cái gì đi. Nàng hỏi qua về tới trước Hoàng Tuyền. Biết thật sự là hắn là đi phòng giam. Yến Đường hơi thở ngồi xuống. Mặc nửa khắc sau đem việc trải qua nói rồi. Sau đó nói. Người nói đúng. Trong này hẳn còn có nội tình. Bất quá ta hiện tại không tâm tư đi chú ý những thứ này. Lập tức sẽ đánh giặc. Thân thế cái gì? Ngày sau hãy nói đi. Thích Liễu Liễu nhìn lấy vặn mi tâm hắn. Trần chờ nói. Người muốn đi Bắc chân. Dĩ nhiên muốn đi. Hắn đứng dậy đi tới đỡ ngân giáp trước. Đưa tay an ủi săn sóc tại loang lổ giáp mảnh lên. Ta phải đi. Có lẽ đây là ta một lần cuối cùng lấy danh nghĩa của Trấn Bắc Vương thay Yến ra. Thay cha mẹ hôn làm vẻ vang. Ta chẳng những phải đi. Hơn nữa nhất định phải đánh hạ trận chiến này tới. Cho bọn họ đối với ta nhiều năm như vậy bồi dưỡng một câu trả lời. Hắn đối với Yến Dịch Ninh cùng Diệp Thái Phi cảm tình không nghi ngờ chút nào cực sâu cực sâu. Dù là hắn đã tiếp nhận chính mình có một loại khác thân thế khả năng. Càng có thể hắn thật là hoàng đế máu xương. Có thể bất kể thế nào nói. Chỉ cần hắn một ngày vẫn là Yến Đường. Một ngày còn treo móc Yến ra con trai trưởng thân phận. Hắn đều muốn đem một ngày này trải qua không oán không hối. Thích Liễu Liễu cảm thấy ngăn trở hắn căn bản không thực tế. Cũng không có lý do gì ngăn trở. Nàng nói. Vậy ngươi đi bận rộn chứ. Chỉ bất quá ta khả năng không đi được doanh trước lệnh lên chị Cương rồi. Ta hai ngày này có chút mất sức. Nói không thoải mái cũng chưa nói tới. Nàng chẳng qua là sợ hãi mình là rốt cuộc không chịu nổi lần này mệt nhọc mà đưa tới bệnh cũ. Thời khắc mấu chốt này. Nàng cũng không thể kéo hắn bất kỳ chân sau. Yến Nương cùng Trình Mẫn Chi bọn họ đều hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Hoặc là nàng lại càng hy vọng bọn họ có thể nhiều hơn tham dự như vậy chiến sự. Yến Đường nghe nói nàng không thoải mái. Đem xoay qua chỗ khác thân thể lại vòng vo trở lại. Ánh mắt cho vài quả đấm vào mặt hắn. Thế nào? Không tật xấu. Chỉ là không muốn lại đi tham gia náo nhiệt. Ngược lại các ngươi cũng đi không lâu. Trừ đi không muốn đưa tới bệnh cũ. Cũng còn có một bộ phận nguyên nhân là muốn lưu lại chờ đợi hoàng đế trả lời đi. Yến Đường nhìn lấy nàng chắp tay nghiêng đầu cười hơi bộ dáng xuống. Hơi lộ ra mặt mũi tiểu tụy. Lúc này mới phát giác chính mình gần đây có bao nhiêu sơ sót nàng. Nàng đổi mới rồi kiểu tóc. Đơn giản một cái thiên về kế. Hai lỗ tai sau rũ xuống mấy cây tiểu tóc đuôi sam thoạt nhìn hoạt bát lại đáng yêu. Nhưng là sắc mặt cũng không quá đỏ thắm. hắn nhớ tới tới. Những ngày qua nàng ngày đêm theo ở bên cạnh hắn, liền trải giường chiếu xếp chăn bưng trà chuyển cơm chuyện như vậy đều chưa từng lại tay giả với nha hoàn, cho nên mặc kệ là hắn xuất thần hoặc không xuất thần. Ngẩng đầu một cái luôn có thể thấy nàng ở tại chính mình hai. Ba bước xa xa, an tĩnh theo không quấy rầy. Nhưng là hắn thay y phục vừa tựa hồ nhiều hơn hai bộ mới. Nghĩ như vậy nói, cho dù là có thể phải đổi một loại thân phận, thật giống như cũng không có như thế làm người ta hoảng hốt. Bởi vì hắn tiếp nhận cũng không còn là giống như ban đầu Yến Dịch Ninh sau khi qua đời như vậy cô. Độc, cũng không bàng hoàng. Nàng từ đầu đến cuối là tỉnh táo mà thanh tịnh, giống như một chiếc đèn, chỉ dẫn cũng sưởi ấm hắn. Hắn chặn ngang đưa nàng ôm lên, đặt lên giường, động tình hôn đi. Hắn yêu nữ nhân này, giống như nhập ma mà như vậy yêu. Cái này cổ tình ý theo sớm chiều trong khi chung vui mừng yêu sầu điệt đổi. Tại kiên định không sợ mà càng sâu. Hắn lần đầu tiên giống như cái hài tử tựa như ném đi tất cả băn khoăn tại nàng nơi này hấp thu bao. Dung cùng an ủi, tình ái của hắn, không bao giờ nữa giống như ban đầu chỉ là bởi vì bị hấp dẫn mà muốn lấy được nàng như vậy nông cạn. Hắn bắt đầu có thể không có bất kỳ băn khoăn nào mà ở trước mặt nàng thả ra chính mình. Thậm chí là ỷ lại nàng. Trạng vạng tối thời điểm Lê Thời Cơ đến báo nói thám tử trở về tới rồi. Hồng Anh nhìn lấy ngẩng đầu đi ra bóng lưng của Yến Đường. Nghiêng đầu cùng lệch ở trên giường nhìn bản vẽ Thích Liễu Liễu nói. Vương gia đây là Thích Hoài chứ? Thích Liễu Liễu cũng nghiêng đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ. Dương môi nói. Chắc là đi. Hắn vốn cũng không phải là cái chết đầu óc người. Hồng Anh cười một cái. Cho nàng ngang hông dựng cái chăn mỏng. Quan ngoại tháng 8 đã tiến vào cuối mùa thu. Nàng gần đây thần sắc không được, đến để phòng cảm lạnh. Trong soái trướng Yến Đường nhận được thám tử tới báo sau tức truyền khiến cho mọi người qua tới. Nghị sự, liền cơm tối đều là tại trong soái trướng đồng loạt đối phó. Giờ tuất sau, đạo thứ nhất điểm tướng đem binh quân lệnh phát xuống tới. Đến giờ hợi, tất cả bao gồm tiên phong, chủ lực, tiếp viện, dự bị vân vân binh mã toàn bộ sai ổn thỏa. Giờ dần canh ba, toàn quân đều cần đến tới doanh trước đợi lệnh. Vì vậy tối nay không riêng gì trước doanh bận rộn. Doanh trại phía sau cũng bắt đầu phối hợp hành động. Từ phu nhân xuống thưởng thời điểm biết được lập tức muốn đem binh Bắc Chân tin tức. Từ Khôn trở lại một cái nàng liền vừa cho hắn chuyển trà vừa hỏi. Người muốn đi sao? Muốn, dĩ nhiên muốn. Từ Khôn thanh âm đàm thoại đều có vẻ hơi vội vã. Nói xong bỗng nhiên lại nhớ tới ngày trước nàng nói cái kia tịch thoại tới. Xoay người cùng nàng nói. Ta cẩn thận nghĩ qua. Cho dù hoàng thượng có lẽ là cái thiện chơi đế vương tâm thuật chi nhân. Có thể vô luận như thế nào. Ta là đại ân tướng quân. Dưới tay ta có vô số binh lính. Coi như ta không là tiêu gia. Vì đại ân. Vì những anh em này ta cũng phải kết thúc bổn phận của mình. Cho nên. Nên ta ra sân thời điểm, ta tuyệt đối sẽ không lùi bước. Nhược Thủy, người chịu khổ ta đều biết. Tương lai chúng ta còn có hơn nửa đời người an ổn. Những chuyện kia đều sẽ đi. Từ phu nhân run môi đi lên trước. Ta là bởi vì ta chịu khổ cho nên kỵ hận tiêu gia sao? Không đúng. Ta vì vô tội chết đi chung Dũng Vương vợ chồng cùng cái đó cũng không kịp xuất thế hài tử. Đó là người sống sờ sờ mệnh. Bọn họ đối với ta mà nói rất trọng yếu. Ngươi cũng phải. Cho nên ta mới không chịu để cho ngươi vì tiêu gia liều mạng. Nhưng là đây là chức trách của ta a. Từ Khôn tận lực chậm lại âm thanh. Trừ phi ta hiện tại mặc kệ không làm. Nhưng là ngươi hy vọng nhìn thấy ta lâm trận bỏ chạy. Làm một cái hèn nhát sao. Cho dù ngươi nghĩ. Ta cũng làm không được. Từ phu nhân hai tay lẫn nhau khuấy. Mím chặt đôi môi không có máu gì sắc, trên mặt kháng cự ý rõ ràng, nhưng lại không có thể nói ra cái gì có lực lời nói tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.